Chương 132, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì đi tắm. Canh thứ 3. Dù nạ tuyển trạch cô nạn, mục đích không cần phải nói, tự nhiên là vì lớn mạnh sẻn dù nhất tộc. Tuy là nàng đối với cô nạn hoàn toàn chính là trò chuyện có còn hơn không tâm thái, thế nhưng nạ ạ kỳ đều cho ánh mắt, tự nhiên sẽ cho mặt mũi mở miệng. Ta cô nạn cả kinh. Ân, chính là ngươi. Dù nạ gật đầu. Trong nháy mắt, cô nạn tràn đầy ý động. Nhẫn thuật ý lực, ở chiến loạn tần phát vũ quốc, quả thực bị coi thành tiên thuật một dạng dường như sẽ nhẫn thuật, ngươi là có thể sở hữu muội tử, tiền giấy, phòng ở, thậm chí trực tiếp phi thăng thành tiên. Bất quá rất nhanh, cô nạn lập tức phản ứng kịp, tỷ tỷ, không thể mang theo đồng bạn của ta sao không thể. Dù nạ thuận miệng nói, ta không có nhiều thời gian như vậy xem tiểu hải tử. Nói đùa, 6-7 linh mang theo hai người nam đứa bé làm cái gì, ta là muốn cho đệ đệ ta bồi dưỡng con dâu nuôi từ bé. Cũng không phải là cho đệ đệ bồi dưỡng đồng dưỡng cơ cái kia cổ nạn nhất thời làm khó. Nhẫn thuật mê hoặc đối với bọn họ vũ quốc quốc dân mà nói, thật sự là khó có thể ngăn cản. Thế nhưng dạ hỉ cô bọn họ, tuy là tổ ba người thành đoàn đội nhỏ cũng không còn thời gian quá dài, thế nhưng cổ nạn thực sự không cách nào mở miệng quăng đi đồng đội. Chúng ta không thể cùng ngài cùng nhau học nhẫn thuật sao? Dạ hỉ cổ cũng gấp, ít có mang theo ngài tôn sưng. Không thể. Vì sao? Bởi vì ngươi phía trước đối với ta đệ đệ thái độ thật không tốt. Dù nạ thuận miệng nói. Dạ hỉ cô trong nháy mắt không nói gì. Dần dần, hắn cúi đầu, vẻ mặt vô lực. Ai? Dì dì dạ thở dài một hơi. Dù nạ, ngươi và họ rồ si mà đi về trước đi. Ân hai người nhất tể cao mày. Dì dì dạ, ngươi muốn làm gì ta tạm thời trước chiếu cố cho bọn họ. Dì dì dạ thở dài một hơi nói, yên tâm, ta sẽ ở phụ cận đây, thời khắc nhìn chằm chằm nham nhẫn động tĩnh. Tim của hắn vẫn là quá mềm yếu, cuối cùng không có ngoan hạ tâm lai. Yên tâm, ta chính là chiếu cố đến bọn họ có thể tự lập làm rừng. Dì dì dạ lại bồi thêm một câu, coi như ta chuộc tội a cái này, nói không chừng cũng là vận mệnh a. Trong lúc nhất thời, Orochimaru cùng Tsuna nhất tề trầm mặc. Kỳ thực bản chất mà nói, cho dù là lãnh khốc nhất Orochimaru, cũng không phải một cái hoàn toàn ngoan tâm người. Hắn sở dĩ bắt đầu truy cầu vĩnh sinh, ban đầu cũng là mắt thấy Tsuna đệ chết, sau đó mới bắt đầu liều lĩnh truy cầu vĩnh sinh. Thậm chí bản thân của hắn cũng là chiến tranh cô nhi một trong, chỉ bất quá phụ mẫu là cổ nổ hạ nì dạ, vì vậy bị cổ nổ hạ thu dưỡng mà thôi. Hồ cả thế giới bên trong, hầu như từng cái cường giả, đều thâm thụ chiến tranh ảnh hưởng ạ bộ mì nảy sẩn chiến tranh, chán ghét chiến tranh, nhưng ở các loại nguyên nhân dưới, không thể không trở thành chiến tranh người tham dự. Cái kia, cô nản có phải hay không cũng có thể dạ hy cổ đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhất thời hỏi. Xin lỗi, ta là không tính dạy các ngươi nhẫn thuật. Dì dì dạ thở dài một hơi nói, ta chỉ biết đem các ngươi bồi dưỡng đến đủ để tự lập làm rừng. Nạ ạ kỳ thờ ơ lạnh nhạt. Trên thực tế mặc dù là dì dì dạ, hắn cũng không nguyện ý giáo giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ nhân thuật, nếu như không phải phát hiện nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng lời nói. Phải biết rằng, trước hết đưa ra để những người thắng kia cũng thử một chút mất đi thân nhân bi thống, nào có cái gì hiểu nhau à, loại này công phẫn lý niệm, cũng chính là hậu thế hiểu lý niệm đời trước nhân. Chính là dạ hỉ cổ sau đó sáng thế LN đầu hiểu cái loại này khắp nơi nhường nhịn thái độ chỉ có thể nói là gì dạ dạ giáo dục tốt, mà không phải dạ hỉ cổ đám người thiên tính tốt. Lại nói, cho dù thiên tính tốt, lẽ nào chúng ta liền nhất định phải dạy ngươi nhận thuật sao? Dạ hỉ cổ đám người nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Như vậy thì quyết định như vậy, cô nản đúng vậy, ngươi theo ta đi thôi. Dù nạ bình tĩnh nói, nhưng là cô nản có chút không đành lòng. Dạ hỉ cổ cũng ngẩng đầu lên, tuy là học không hơn nhận thuật. Thế nhưng chỉ cần có thể sống sót, không cần như thế ăn xin, cái kia cổ nạn có phải hay không cũng có thể cùng bọn họ cùng một chỗ, không cần xa nhau, vừa định mở miệng, đống nhiên chợt nghe nạ gạ tổ ít có mở miệng nói. Cô nạn, đây là một cái cơ hội rất tốt, ngươi nhất định phải bắt được nạ gạ tổ trầm giọng nói, nhận thuật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể học được đâu, cơ hội này ngươi nếu là không bắt lại, không chỉ có ngươi sẽ hối hận, chúng ta cũng sẽ hối hận nạ gạ tổ, ngươi giả hỉ cổ sửng sốt. Giả hỉ cổ. Chúng ta tại sao muốn giữ lại cô nàng, không để cho nàng phát triển tốt hơn? Nạ gạ tổ cắt đứt giả hỉ cổ thoại ngữ, vì nàng tốt, nên để cho nàng đi học tập nhận thuật. A nạ gạ tổ tính tình tương đối mềm, phần lớn thời gian cũng túi đầu, tùy ý tóc hồng phủ cùng với chính mình con mắt mà bây giờ, cũng là hắn ít có mở miệng thời điểm. Giả hỉ cổ nghe vậy, há miệng, cuối cùng không nói gì. Đu nờ dê vờ ơ y à, tại sao muốn ngăn cản nàng vì bản thân chi tư nhân như vậy quá vô sỉ? Tam nhẫn cũng không nhịn được nhìn thoáng qua nạ gạ tổ. Đàng hoàng nói nạ gạ tổ nói hoàn toàn chính xác có lý, thế nhưng thân là một đứa bé, cư nhiên như thế thông tình đạt lý, lại hoàn toàn chính xác bất phàm. Liên nạ ạ kỳ đều nhìn nhiều hắn vài lần. Đây chính là hiểu người khai sáng, cùng với gìn nghệ gẳng sở hữu giả sao tuy là hiểu lý niệm là dạ hỉ cổ sáng tạo, thế nhưng trên thực tế chân chính đem phát huy, cũng là nạ gạ tổ đồng thời, còn có gìn nghệ gẳng, nạ ạ kỳ nhịn không được híp con mắt, gìn nghệ gẳng đang ở bên người, đổi mắt giải phẫu gì gì đó, dù cho không có xù nạ ở, đối với hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dẹt hẳn là vẫn đi theo nạ gạ tổ bên người à, một ngày động thủ với hắn, nói không chừng tiểu đội cũng sẽ nhịn không được lao tới. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Tuy là nạ ạ kỳ không sợ, thế nhưng nhiều phiền phức cá hiện tại cướp lấy gìn nghệ gẳng, sau này cũng sẽ bị bọn họ không ngừng tìm phiền thoái, còn không bằng vậy cứ như thế định rồi. Dù nạ mở miệng, gì dạy ra, ngươi cũng quang cố hai. Bốn lấy dỗ tiểu hải tử, nhìn trách nhiệm của chúng ta. Ta biết mấy người xa nhau. Dì dẻ dạ giữ lại chiếu cố nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, mà xù nạ thì là mang theo cổ nạn về tới cổ nổ hạ doanh địa. Bên trên một hồi chiến tranh mới đánh xong, sự tình còn rất nhiều. Như vậy vấn đề tới, nhìn xù nạ muốn đi vào cửa phòng, nạ ạ kỳ bỗng nhiên mở miệng. Tỷ, ngươi dự định khi nào đi tắm? Át xù nạ bước chân, trong nháy mắt cứng ngắc. Nạ ạ kỳ, ngươi nói gì ta nói, ngươi chừng nào thì đi tắm a? Ta muốn cùng ngươi cùng tắm. Nạ ạ kỳ lộ ra hài tử vậy nụ cười. Dù sao ta chỉ là một đứa bé nha, còn phải tỉ tỉ chiếu cố đâu. Tuna, ngươi còn không có quên việc này đâu a.